Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828. Chương 828. Hồ hạch nhiệm vụ. Yên tĩnh đêm, ở thần khí thanh âm nhắc nhở vang lên sau. Mảnh này thế giới xuất hiện rồi long trời lở đất biến hóa. Ước chừng 5 cái tiếng đồng hồ trái phải thế giới cải tạo chờ đợi kết thúc. Bị đình trệ thế giới bỗng nhiên khôi phục rồi vận chuyển bình thường. Một ngày này nhất định làm người ta khó lấy quên. Nương theo lấy đứng im hết thảy khôi phục vận chuyển. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt ở các thành phố lớn trong vang lên. Tiến hóa sau khát máu hung thú hoặc là bị đưa lên tiến vào mảnh này thế giới sinh vật bắt đầu rồi. Giết chóc thịnh yến, mảnh này thế giới người bình thường đối mặt như thế tràng cảnh. Phổ biến vào hoảng sợ mà lại không cách nào ứng đối trạng thái. Cho dù là có được phản kháng ý nghĩ, nhưng là đối mặt cường độ thân thể cao hơn nhiều chính mình quái vật cũng không có chút nào phần. Thắng có thể nói, mảnh này thế giới nhân loại ở trong lúc này lượng lớn tử vong. Tài ếch quét sạch thế giới, nguyên bản thống trị thế giới nhân loại trong nháy mắt từ đỉnh chuỗi thực vật rơi xuống đến rồi. Trong cùng nhất, trở thành rồi tất cả loài săn mồi mục tiêu. Cho dù là những cái kia đã từng bị bọn họ trở thành thức ăn dê bò, cũng có được rồi tùy tiện cướp đi tính mạng của bọn họ lực lượng đáng sợ. Thế giới thời đại mới thiên chương như vậy mở ra, hết thảy quy tắc đều sẽ bị một lần nữa tẩy bài định nghĩa. Mà thực lực chính là chế định quy tắc duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. 5 tiếng đồng hồ trước, A Thành, Tận Thế Quán Ba. Tọa lạc ở thành phố phía đông vùng ngoại thành Tận Thế Quán Ba. Lấy đặc biệt phong cách mà nổi danh, tòa này trong quán rượu trang trí cùng giọng chính liền là kiến tạo mạt thế tràng cảnh. Nội bộ thủy chung tụ tập một đám mạt thế cuồng nhiệt yêu quý người. Bọn họ lý niệm cùng cái này hòa bình thế giới không hợp nhau. Bọn họ sùng bái mạt thế, cảm thấy thế giới quá bình thản rồi. Chỉ có mặt thế mới đúng bọn họ nghĩ muốn. Giờ phút này đã tiếp cận rạng sáng. Quán ba ra ngoài hiện rồi một bóng người. Hắn người đeo cổ phác màu máu quan tài, mang theo mũ trùm, quần áo trên khắc đầy rồi các loại xoay cong phù văn. Quay đầu dẫn có thể nói 100% rồi. Đẩy ra quán ba cửa sau, Hồ Hạch đi thẳng vào. Cosplay, huynh đệ ngươi đây là cái nào nhân vật tạo hình? Rất khốp. Quầy rượu bảo an nhân viên nhìn thấy Hồ Hạch tạo hình sau, cười lấy lên tiếng chào hỏi. Hồ Hạch không nhìn thẳng rồi hắn tầm mắt, trực tiếp từ hắn bên cạnh đi qua. Hắn đi đến nơi này cũng không phải vì rồi uống rượu, mà là có nhiệm vụ. Mà hắn này một lần nhiệm vụ mục tiêu là một cái kiếp trước tối thiểu nhất là phá diệt cảnh gia hỏa. Có được đặc thù linh hồn, mà lại cường độ cực cao, bị cẩu quan phương cho rằng là mảnh này thế giới lớn nhất tiềm lực nhân loại một trong. Lục Vô vì rồi phòng ngừa hắn ở đột nhiên giáng lâm mặt thế bên trong bởi vì ngoài ý muốn trước giờ vẫn lạc, dự định trước giờ đưa cho người này một chút ưu đãi. Mà Hồ Hạch lần này đến mục tiêu chính là vì người này trưởng thành làm một chút nhỏ cửa hàng. Đi đến quầy ba tùy ý chút, rồi một chén rượu sau. Hồ Hạch tầm mắt quét về phía rồi sân nhảy. Một đám ăn mặc bộ dáng quái dị, người kỳ lạ bầy đang tiến hành một trận vũ hội. Quỷ quýt ánh đèn dưới, vặn vẹo thân thể, huy sái mồ hôi, trang diện như là lũ quỷ múa loạn, tản ra từng trận hà ngươi được khí tức. Hồ Hạch thấy thế khẽ mỉm cười, cầm chén rượu lên đem nội bộ chất lỏng uống một hơi cạn sạch mà rớt. Sau đó lần nữa chút rồi một chén rượu. Cứ như vậy ở âm nhạc rượt gân bên trong yên tĩnh mà uống vào. Theo lấy thời gian chuyển rời, vũ hội ánh đèn lấp lóe biến hóa. Sau đó tụ tập ở rồi sân khấu ở giữa. Một cái mang theo quỷ quái mặt nạ nam tử thân mang lễ phục nam tử thân trên. Hoan nghênh các vị đến Halloween Tận Thế tụ hợp. Hôm nay có hạnh mời được rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu. nhìn qua sân khấu trên mang theo quỷ quái mặt nạ ra hỏa. Hồ Hạch khóe môi vểnh lên, bởi vì đây chính là hắn muốn tìm vị kia. Người này là này nhà thành tận thế quầy rượu lão bản. Trên thực tế nội tâm cực độ xoay cong, một mực khát vọng mạt thế tiến đến, chờ đợi lấy nhân loại kết thúc kia một ngày. Hồ Hạch không quan tâm người này nghĩ cách như thế nào. Hắn chỉ biết rõ, này người chính là cẩu quan định muốn tạm thời bảo vệ mục tiêu. Từ nay về sau sống hay chết hắn không xen vào, nhưng là hắn trước hết trợ giúp người này vượt qua sắp sẽ đến một cửa. Phòng ngừa tiềm lực chết bất đắc kỳ tử. Suốt ca, người này tạo hình cực giỏi a. Cái nào mua? Chính uống rượu. Lúc này một cái tư thái quyến rũ nữ tử đi tới Hồ Hạch bên cạnh. Đưa tay vuốt ve một chút Hồ Hạch phía sau lưng quan tài máu. Sau đó đứng ở hắn bên thân hiếu kỳ mở miệng nói. Mặt trong sẽ không thật nằm lấy cái vampire a. Nhìn thấy Hồ Hạch không để ý đến, nữ tử rất là cảm thấy hứng thú lần nữa hỏi nói. Cái này khiến Hồ Hạch theo bản năng nếp nhăn. Cút, nữ tử kia nghe nói, khuôn mặt tươi cười lập tức cứng đờ, lộ ra hết sức khó xử. Tiểu Mitaki, có chuyện gì sao? Lúc này một cái mang theo yêu hồ mặt nạ nữ tử đi đến rồi cái kia xấu hổ bên cạnh cô gái. Ta không có chuyện. Có phải là hắn hay không khi dễ ngươi rồi? Muốn không để hắn xin lỗi ngươi? Mang theo yêu hồ mặt nạ nữ tử rất là không khách khí quát lớn nói. Xin lỗi, nghe được lời nói này Hồ Hạch bỗng nhiên cười rồi. Đang lo tìm không thấy mục tiêu. Đã nhưng đụng tới cửa. Như vậy thì trách không được hắn rồi. Hắn lúc này đối lấy bartender vỗ tay phát ra tiếng. Đến hai chén rượu trái cây. Từ bartender trong tay tiếp nhận hai chén điều tốt rượu trái cây. Hồ Hạch đưa tay đưa tới hai tên nữ tử trước mặt. Vừa mới tâm tình không tốt. Chớ để ý, chén rượu này mời các ngươi. Hồ Hạch lời nói này lập tức để bầu không khí hòa hoãn không ít. Hai tên nữ tử mặc dù rất kinh ngạc nguyên bản cau mày Hồ Hạch vì cái gì đột nhiên cải biến rồi thái độ. Nhưng cũng không có tiếp tục dây dưa. Đưa tay sau khi tiếp lấy chén rượu nhỏ nhấp một miếng sau. Liền lần nữa đánh giá đến Hồ Hạch kỳ lạ tạo hình đến. Nói thật, người này tạo hình thật khốp. Đoán chừng có thể bị chọn làm bồn trang trang phục thứ nhất trước đó đến bắt chuyện nữ tử lần. Nữa uống một ngụm rượu sau nói rằng. Đúng a, thêm lên quần áo ngươi trên hoa văn. Cái này tạo hình ta đánh 9-5 điểm, hồ yêu mặt nạ nữ tử cũng lộ ra cảm thấy rất hứng thú. Hồ Hạch cười lấy gật rồi lấy đầu. Đúng vậy a, vì rồi cái này tụ hội, ta chuẩn bị rồi rất lâu, ở nói chuyện phiếm bên trong. Hồ Hạch một mực quan sát đến hai người biến hóa, bởi vì ở vừa mới tiếp nhận chén rượu thời điểm, Hồ Hạch đem thi khí lặng lẽ rót vào chén rượu bên trong. Mặc dù chỉ là một sợi thi khí, nhưng là cỗ lực lượng này căn bản không phải người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Uống xuống về sau tâm trí sẽ dần dần bị thi khí ăn mòn. Cuối cùng xác thịt cũng sẽ bị thi khí chuyển đổi, biến thành từng cái có khát máu bản năng thi quỷ. Không có bất kỳ cái gì chống cự khả năng, bởi vì các nàng chỉ là phàm nhân, lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân. Ở nói chuyện phiếm rồi một lát sau, Hồ Hạch mấy lần không nhìn rồi bắt chuyện nữ tử ám chỉ. Ở hai người sau khi rời đi, Hồ Hạch liền đi thẳng tới xa xa ghế dài bên. Ngươi tìm ta có chuyện sao? Nhìn thấy Hồ Hạch đột nhiên đến, đang cùng trợ lý trao đổi sự tình khách sạn lão bản, Lý Minh, mở miệng hỏi nói. Mượn một bước nói chuyện, có cái gì chuyện ngươi nói thẳng? Ta đang bận đâu? Lý Minh theo bản năng nhíu mày. Hồ Hạch lắc lắc đầu. Sau đó ném xuống rồi một trang giấy liền quay người rời đi. Lý Minh nghi hoặc cầm lấy giấy. Phát hiện trên đó viết một hàng chữ. Nơi này rất nhanh sẽ hóa thành tu la tràng. Ngươi muốn sống mau chóng đi ra. Ta ở quán ba bên ngoài chờ ngươi. ta có ngươi muốn thế giới mặt nhật. Nhìn thấy hàng chữ này, Lý Minh lập tức không có nói. Mặc dù chính mình là cái mặt thế người sùng bái, thế nhưng không phải người ngu. Này Thái Bình thịnh thế, mặt thế nào có tốt như vậy tiến đến. Một bên trợ lý thấy thế, cũng đụng qua đầu nhìn rồi mắt tờ giấy, đem phát hiện Hồ Hạch lưu lại chữ sau. Hắn nhịn không được cười to ha ha. Lão bản, ta đoán chừng tiểu tử kia là phim đã thấy nhiều, chỉ định là điên rồi. Ngươi đừng để ý, chúng ta tiếp tục thương lượng quán ba xây dựng thêm chuyện. Mắt nhìn Hồ Hạch bóng lưng, Lý Minh gật rồi lấy đầu. Mặc dù không tin, nhưng chẳng biết tại sao, hắn trong lòng vậy mà ẩn ẩn có vẻ mong đợi, đồng thời cảm thấy có lẽ Hồ Hạch cũng là cùng hắn như vậy dị loại. Một cái điên cuồng mạt thế người sùng bái, mà lại tựa hồ so với chính mình càng điên cuồng. Đáng tiếc tựa hồ đã có chút tố chất thần kinh rồi. Liền ở lúc này, bỗng nhiên sân khấu bên trong truyền đến rồi rít lên một tiếng. Đánh gãy rồi Lý Minh suy nghĩ. Hắn lúc này xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp đang sân nhảy bên trong vặn vẹo hai nữ tử bỗng nhiên thống khổ che ở rồi đầu. Toàn thân toát ra nhàn nhạt xương đen, mà các nàng thân thể cũng ở trong lúc này nhanh chóng bành trướng. Cơ bắp nứt vỡ rồi ra thịt, nhưng không có máu tươi chảy ra. Bại lộ ở trên không khí bên trong cơ bắp dần dần biến thành rồi màu đen. Đầu lâu càng là ở xoay cong bên trong trở nên dữ tợn đáng sợ. Rất nhanh hai cái cao hơn 2 mét thi quỷ xuất hiện ở rồi trước mắt mọi người. Một màn này kinh ngạc đến ngây người rồi người xung quanh. Tiếng thét chói tai lập tức ở sân nhảy bên trong vang lên. Này đồng thời cũng kích thích rồi sớm đã mất đi ý thức. Chỉ còn lại có khát máu bản năng hai đầu thi quỷ. Dựa vào khát máu bản tính, bọn họ lúc này hướng lấy đám người nhào cắn mà đi. Đối mặt này một màn kinh khủng, toàn bộ sân nhảy loạn thành một đoàn, tiếng khóc, tiếng quát mắng hỗn tạp cùng một chỗ, hỗn loạn tưng bừng, rất nhiều cùng quái vật cách hơi gần người còn không có chạy ra rất xa quái vật té nhau vào đất. Đang lóe lên ánh đèn dưới cùng âm nhạc dưới, máu me tung tóe, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Nghiễm nhiên một bộ tu la tràng cảnh tượng, thấy như vậy một màn Lý Minh trong lòng kinh hãi, lại nghĩ tới trước đó tờ giấy kia. Hắn không chút do dự chiến đứng dậy, thừa dịp quái vật còn chưa đánh tới, liền hướng lấy quán ba mặt ngoài chạy tới. Tốt, Lý Minh phản ứng đúng lúc, rất nhanh toàn bộ thông đạo liền ùn chặn lại, căn bản là không có cách bình thường thông hành. Mà ở vào phía sau hai đầu khát máu quái vật sớm đã chằm chằm lên rồi đám người. Bổ nhào mà đến, mùi máu tanh nồng đậm tại dưới mặt đất trong quán rượu lan tràn. Mà lúc này Lý Minh thì thở hồng hộc chạy tới quán ba bên ngoài. Thuận tay đem cửa cũng đóng kín rồi. Đi đến rồi quán ba bên ngoài, Lý Minh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ tạ thế phụ quan tài máu Hồ Hạch hai tay ôm tại trước ngực. Đứng ở quán ba bên ngoài một cái cây lớn trên, mà hắn sau lưng, một vòng trăng sáng đang tản phát ra trong sáng tia sáng, tràn ngập lấy cảm giác thần bí. Thấy như vậy một màn, lại liên tưởng đến trong quán rượu tràng cảnh, Lý Minh không khỏi run một cái, liền lăn lẫn bò chạy tới dưới cây. Ta tới rồi. Hồ Hạch thả người từ dưới cây vọt xuống, vững vàng rơi xuống đất. Đi theo ta. Lý Minh lộ ra có chút sợ hãi rụt rè, nhưng vẫn là đi theo Hồ Hạch hướng phía trước đi đến. Quay đầu ngắm nhìn quán ba phương hướng, trong lòng đã sợ hãi, lại hưng phấn. Sợ hãi là kia hai cái bỗng nhiên hóa thành quái vật nữ tử, hưng phấn là Hồ Hạch chỗ nói mà thế. Đi theo Hồ Hạch đi đến rồi quán ba bên ngoài núi trên. Lý Minh thở hổn hển, hiển nhiên đã có chút đi không được rồi. Ngươi đến cùng là thế nào biết rõ trong quán ba sẽ xuất hiện quái vật? Còn có kia hai nữ đến cùng là thế nào chuyện? Vài phút trước, các nàng là giống như ngươi nhân loại bình thường, Lý Minh ngạc nhiên, nhưng vì cái gì các nàng sẽ bỗng nhiên biến thành quái vật? Hồ Hạch khoát tay chặn lại, chỉ rồi chỉ quầy rượu cửa ra vào. Nhìn lấy, rất nhanh ngươi sẽ biết đáp án. Lý Minh mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng đối với lai lịch thần bí Hồ Hạch, hắn không có dũng khí phản kháng. Cứ như vậy đứng ở Hồ Hạch bên thân lẳng lặng nhìn qua quầy rượu cửa lớn. Cho dù đứng ở quán bar bên ngoài dốc núi trên, Lý Minh vẫn mơ hồ có thể nghe được trong quán rượu tiếng kêu thảm thiết. Thân thể nhịn không được run lên, đại khái chừng nửa canh giờ. Trong quán rượu bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Sau đó Lý Minh hoảng sợ phát hiện, quán bar đại môn bị phá vỡ mặt trong vậy mà đã tuôn ra mười mấy đầu bộ dáng khủng bố quái vật. Trong đó có chút thân thể đã tàn phá, nhưng vẫn như cũ không có tử vong. Càng làm cho Lý Minh không dám tin tưởng là, những quái vật này bên trong có một cái mặc lại là phụ tá của hắn quần áo. Cái này đến cùng là thế nào chuyện? Biết rõ zombie sao? Chính là các ngươi trong điện ảnh kia đồ vật. Hồ Hạch nhàn nhạt mở miệng, ngươi nói kia hai nữ nhân là zombie, sau đó các nàng lây nhiễm cái khác người. Liên tưởng đến trước đó Hồ Hạch chỗ nói mà thế, Lý Minh trong lòng ẩn ẩn có rồi suy đoán. Ngươi liền hiểu như vậy à? Hồ Hạch lạnh nhạt trả lời nói. Lúc này từ trong quán rượu vọt ra quái vật phát hiện rồi đứng ở dốc núi Hồ Hạch cùng Lý Minh. Lập tức gào thét lấy nhanh chóng hướng hai người đánh tới. Chạy, chạy mau. Lý Minh giờ phút này bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Hắn là tận thế người sùng bái, thế nhưng không phải không sợ chết. Hồ Hạch đưa tay kéo lại nghĩ muốn chạy trốn Lý Minh. Cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nguyên nơi này nhưng đem Lý Minh dọa cho phát sợ. Hắn nghĩ muốn dùng sức tránh thoát, nhưng là Hồ Hạch lực lượng há lại hắn có thể ngăn cản. Đem những quái vật này bổ nhào vào chỗ gần thời điểm, Lý Minh đã sợ đến nhắm mắt lại. Lúc này Hồ Hạch động rồi, hất lên cánh tay, một cái bầy quyền đem nhào tới trước mặt một đầu quái vật đánh bay. Sau đó nắm lấy Lý Minh nhẹ buông tay, thân hình như mãnh hổ vậy đập ra. Những này bị thi khí cảm nhiễm quái vật trừ rồi lực lượng cùng thể chất trên cường hóa, căn bản còn không có tiến hóa ra năng lực đặc thù. Cùng Hồ Hạch hoàn toàn không phải một cái sinh mệnh giai cấp tồn tại. Bất quá một lát liền toàn bộ bị hắn vặn gãy tứ chi đánh ngã trên mặt đất. Bất quá Hồ Hạch cũng không đưa bọn chúng toàn bộ giết chết, bởi vì giữ lấy còn hữu dụng. Nghe được bốn phía rơi vào yên tĩnh, Lý Minh lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Khi thấy những cái kia lực lớn vô cùng quái vật toàn bộ bị đánh ngã tại mặt đất, mà gánh vác quan tài máu Hồ Hạch đứng tại quái vật trung tâm thời điểm, hắn đã chấn sợ không nói ra lời. Cái này, đây là có chuyện gì sao? Tới đây, đối với Hồ Hạch nói, Lý Minh không dám không nghe, vội vàng hấp tấp chạy tới. Ven đường những cái kia bị vặn gãy rồi tứ chi quái vật nhìn thấy Lý Minh tiếp cận, lập tức há miệng miệng máu hướng nó tê giống lên. Một đường kinh hồn táng đảm đi đến rồi Hồ Hạch bên cạnh. Nhìn lấy biểu lộ đạm mạc Hồ Hạch, Lý Minh không rõ ràng Hồ Hạch đến cùng nghĩ muốn làm cái gì. Lúc này Hồ Hạch bỗng nhiên đưa tay thiếp ở rồi Lý Minh bả vai trên. Lập tức lục vô thiết lập tốt thần khí trong nháy mắt khởi động, bắt đầu trợ giúp Lý Minh trước giờ hoàn thành thân thể số liệu hóa. Không đến một phút đồng hồ, Hồ Hạch bỗng nhiên nâng lên đầu, một mặt nghiêm túc nhìn qua Lý Minh mở miệng nói, đi giết một cái quái vật. Cái gì? Lý Minh cho là mình nghe lầm rồi, nhưng khi thấy Hồ Hạch không thể nghi ngờ ánh mắt lúc, Lý Minh lập tức mộng rồi. Ngươi không phải là muốn tận thế hàng lâm sao? Hiện tại tận thế sắp xảy ra, ta cho ngươi ẩm mạt thế từ bảo đảm cơ hội, muốn chân quý. Lý Minh lập tức mặt lộ vẻ đắng chát. Ta không có công cụ a, giết thế nào, không có công cụ liền lấy tay. Nghe nói như thế Lý Minh lập tức mắt trợn tròn rồi. Đại ca, quái vật này nhưng là sẽ truyền nhiễm đó à. Ngươi để ta đụng những quái vật này không phải để ta chết đi. Yên tâm, ta ở, những quái vật này truyền nhiễm không được ngươi. Ta, không dám, Lý Minh sợ hãi rụt rè bộ dáng để Hồ Hạch trao mày. Cảm thấy cẩu quan mới là không phải tìm nhầm người rồi. Gia hỏa này làm sao đều không giống có cực cao trưởng thành tiềm lực người. Hoặc là quái vật chết, hoặc là ngươi chết. Ngươi chọn một, ta cho ngươi một phút đồng hồ cân nhắc. Nhìn thấy Hồ Hạch trong mắt sát ý. Này Thanh Lý Minh dọa không nhẹ. Mắt nhìn trên đất xấu xí quái vật. Lý Minh run lẩy bẩy đi đến quái vật bên cạnh. 10, 9, 8. Nghe được Hồ Hạch bắt đầu đếm ngược lúc. Lý Minh nghĩ muốn sống dục vọng áp đảo sợ hãi. Nhấc chân liền hướng lấy quái vật đầu đá tới. Một chút. Hai lần, ba lần, đó có thể thấy được Lý Minh bình thường cũng không làm sao vận động. Dẫm rồi không có mấy lần liền thở hồng hộc, có chút lực bất tòng tâm. Bất quá hắn vẫn là ra sức dẫm lên, thẳng đến quái vật đầu rách dưới lúc này mới dừng tay. Xác định quái vật đã không có động tĩnh sau, Lý Minh lạch cạch một tiếng ngã sấp xuống tại mặt đất. Một bộ sức cùng lực kiệt bộ dáng, đó có thể thấy được, Lý Minh tố chất thân thể phi thường chi kém, mà Hồ Hạch cũng không để ý tới Lý Minh, tầm mắt dừng lại đang bị Lý Minh giết chết kia đầu quái vật thân trên. Ở kia đầu quái vật triệt để sau khi chết một tia gần như trong suốt màu xanh lam sương mù dây hiện lên, nhanh chóng tràn vào rồi Lý Minh trong cơ thể. Nguyên bản còn ở thở thô khi Lý Minh lập tức thân thể chấn động. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể của mình. Thân thể trên cảm giác mệt mỏi lập tức tiêu tán. Lúc này đồng thời, số liệu mặt tấm cũng theo đó ở Lý Minh đầu óc bên trong xuất hiện. Lý Minh, Hắc Thiết, LV1. Nhân vật tường tình. Lực lượng 8, thể lực 6, sức chịu đựng 5, tinh thần lực 9, trí lực 12. Thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm 11/180. Nhân vật nắm giữ năng lực không có. Nhìn thấy một mặt mộng bức Lý Minh, Hồ Hạch gật rồi lấy đầu, trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Đứng lên đi, đem những quái vật này đều giết rồi a. Giết rồi bọn chúng có thể cường hóa ngươi, thậm chí có thể kích phát tiềm năng của ngươi, để ngươi thu hoạch được siêu năng lực. Nếu như trước đó Lý Minh còn đối Hồ Hạch lời nói còn nửa tin nửa ngờ, nhưng là tự mình trải nghiệm qua đi, Lý Minh biết rõ này đều là thật. Mặc dù trong lòng 10 phần hoang mang, nhưng vẫn là nghe lời vội vàng đứng người lên nhào về phía rồi những cái kia bị vặn gãy rồi tứ chi quái vật. Nửa tiếng đồng hồ trái phải, ở đem mười mấy đầu quái vật toàn bộ giết chết sau, Lý Minh chẳng những không có cảm giác được mỏi mệt, ngược lại cảm thấy toàn thân đều là lực lượng. Theo đó nhìn Hồ Hạch, ánh mắt đều biến không tầm thường rồi. Lúc này Lý Minh đẳng cấp đã tăng lên tới rồi Hắc Thiết 4 cấp. Tố chất thân thể đạt được rồi tăng gấp bội tăng lên. Mà Hồ Hạch nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Nhìn qua Lý Minh, Hồ Hạch lạnh nhạt mở miệng nói, ta nhiệm vụ hoàn thành rồi, còn có 2 phút đồng hồ chính là rạng sáng rồi, thật tốt sống sót a, đừng để hắn thất vọng. Nói xong lời này, Hồ Hạch thân hình liền đột nhiên biến mất ở rồi nguyên nơi. Thấy như vậy một màn, Lý Minh đã chấn kinh có chút nói không ra lời, ngắn ngủi trong vòng 40 phút nhìn thấy những vật này. Triệt để lật đổ rồi hắn đối thế giới vốn có nhận biết. Đối với thần bí Hồ Hạch, hắn càng là cảm thấy có chút hưng phấn, lại có chút bất an. Sao động huyết dịch bắt đầu ở trong cơ thể hắn dục dịch. Lý Minh chợt phát hiện chính mình tựa hồ rất hưởng thụ loại này sợ hãi cảm xúc ở trong lòng nhộn nhạo cảm giác. Đưa tay mắt nhìn đồng hồ, hắn phát hiện cách rạng sáng chỉ có không đến 30 giây. Chờ đợi bên trong, Lý Minh trong lòng tràn ngập rồi mong đợi. Rất muốn biết rõ cái kia người thần bí nói rạng sáng, đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Giữa trưa đêm, tiếng chuông ở từ thành phố phương hướng đáng đến thời điểm. Vẫn ở vào hưng phấn bên trong, Lý Minh chợt phát hiện thân thể không bị khống chế. Đồng thời một cái thanh âm ở đầu óc bên trong nổ vang. Từ giờ trở đi, mảnh này thế giới sẽ thành ta sân chơi rồi. Muốn sống sót sao? Vậy liền đi tiến hóa a. Trở thành cường giả là các ngươi duy nhất đường sống. Giết chóc, giấu giếm, lừa gạt, hết thảy có thể sống tiếp thủ đoạn đều sẽ ở cải tạo sau khi hoàn thành hợp pháp. Nhớ kỹ ta nói, các phàm nhân, dùng các ngươi hèn mọn biểu diễn giải trí ta đi. Lục Vô Âm thanh ở lúc này vang vọng mảnh này thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ